Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, phần 258. Còn có Tang Thi Vị Diện đã mê thượng ăn đồ ăn vặt Tang Thi Vương. Hắn thọ mệnh có thể nói là vô tàn, hiện tại đã trở thành Tang Thi Vương. Tự nhiên là cái gì đều không sợ, nhưng thật ra cấp Chu Trạch Giai nói một chút bọn họ vị diện chữa bệnh. Làm Chu Trạch Giai tâm sinh hướng tới, hận không thể đem này đó dược vật đều nghiên cứu ra tới. Nhàn hạ xuống dưới, Chu Trạch Giai vẫn là sẽ nhìn xem trong đàn. Rốt cuộc hắn đoạt được đến hết thảy rất nhiều đều là từ trong đàn tới. Quả thực liền bầu trời rớt bánh có nhân, ngàn năm lão quỷ, ta gần nhất không bận quá, đại gia còn được chứ. Trước đã phát một cái thật lớn đồ ăn vặt bao lì xì. Chu Trạch Giai lúc này mới dò hỏi, hắn đã trở thành trong đàn đại gia thích nhất người, rốt cuộc nhậm là ai đều sẽ vô pháp cự tuyệt mỹ thực dụ hoặc. Tang Thi Vị Diện Tang Thi Vương, ha ha, không vội, ta lão bộ dáng, cả ngày nhàm chán thật sự, những nhân loại này lại tụ tập lên muốn giết chúng ta. Tưởng bờ, trò chơi vị diện manh kỵ sĩ, gần nhất đột phá 180 cấp phó bản. Vui vẻ, cổ đại vị diện tiểu vương gia, lão quỷ ngươi nhưng tính ra tới, ta đều quên nói cho ngươi, ta cuối cùng vẫn là đem bắp cùng khoai tây cấp phụ hoàng. Phụ hoàng thật cao hứng, năm nay khai năm lúc sau liền vẫn luôn gặp họa hoang. Dân chúng lầm than, ta nhìn cũng khó chịu, hồng hoang đại lục ma tiên tử, nhân gia gần nhất mê đảo hồng hoang đại lục đệ nhất mỹ nam tử. Hắn đã là ta váy hạ chi thần trùng tộc vị diện đại trung tử. Lão quỷ, cảm ơn đồ ăn vặt, sao Diêm Vương con thỏ, lão bà của ta lại sinh tương đương vội vàng chiếu cố trong nhà. Trong đàn người ngươi một lời ta một ngữ, làm Chu Trạch Giai xem trong lòng ấm áp, những người này cùng hắn có lẽ không thuộc về cùng cái thời không? Chính là mỗi người theo thời gian sói mòn, quan hệ càng ngày càng tốt. Đại gia tình huống Chu Trạch Giai cũng có điều hiểu biết. Từng cái nói mỗi người lúc sau, đại gia hàn huyên trong chốc lát, lại bắt đầu lệ hành phát bao lì xì thời điểm, người một cái ta một cái. Đại gia vui vẻ cực kỳ, kia đô thị vị diện tiểu tiên tử vẫn luôn không có online. Đại gia cũng không hỏi đối phương đến tột cùng làm sao vậy. Rốt cuộc lão quỷ tuy rằng thoạt nhìn hào phóng, lại cũng không phải cái loại này mềm lòng người, vị kia tiểu tiên tử, phỏng chừng đã vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Cùng trong nhóm người liêu xong lúc sau, lại là vô cùng vô tận thực nghiệm, Chu Trạch Giai lần này lựa chọn lộ tuyến còn lại là biến thành y học. Nghiên cứu chính là về cao huyết áp chứng bệnh dược vật. Trước kia liền nghiên cứu chế tạo quá một lần, cho nên làm lại từ đầu nhưng thật ra đơn giản thực. Qua nửa năm thời gian liền nghiên cứu phát minh ra tới cái này trị liệu lão nhân cao huyết áp dược. Vật, ở trải qua quốc gia kiểm nghiệm lúc sau, thành công đẩy hướng về phía thị trường, cũng làm Chu Trạch Giai người này tên, hoàn toàn vang vọng y học giới. Chu gia người hiện giờ có thể nói là thập phần tuổi trẻ. Có những cái đó đan dược nâng đỡ cùng từ dị thế giới lộng trở về đồ ăn ăn. Chu lão gia tử Chu lão thái thái cùng Chu Trạch Giai ông ngoại bà ngoại càng là giống như 50 tuổi xuất đầu giống nhau, thân thể phi thường khỏe mạnh, cũng giúp đỡ trong nhà làm việc, mãi cho đến Chu Trạch Giai 20 tuổi năm ấy, hắn đã là quốc gia trọng điểm bảo hộ đối tượng, trừ bỏ y học ở ngoài, càng là kéo dài qua khoa học kỹ thuật giới, đầu cái nghiên cứu phát minh ra gia dụng hình người máy. Tuy rằng giá cả pha cao, nhưng là lại là một cái vượt thời đại tiến bộ, làm nước ngoài cũng là đối như vậy một cái khoa học tân tinh vì này cao hứng. Chu Trạch Giai không phải không có lão sư, hắn lão sư đều là quốc gia viện khoa học phái lại đây những người này. Ở dần dần học tập bên trong, hắn cũng hiểu được càng nhiều đồ vật, 22 tuổi, hắn ở xin quốc gia đồng ý lúc sau, tiến hành rồi tinh tử thả xuống. Ở quốc gia dưới sự trợ giúp, từ hai vị cao chỉ số thông minh mẫu thân đại dựng, vì Chu Trạch Giai sinh hạ ba cái yêu tú hai tử. Có hai tử lúc sau Chu ra bốn cái lão nhân có sự tinh. Cả ngày bận rộn hai tử sự tinh, Chu Trạch Giai còn lại là thông qua điều tra biết, Sài Vũ Tình ở trong tù chịu không nổi giày vò đã tự sát. Mà hắn cũng sẽ nghiên cứu phát minh càng nhiều đồ vật, mãi cho đến Chu Trạch Giai 96 tuổi tử vong. Hắn sáng chế tạo thành tích cũng làm mọi người vì này chú mục. Làm đương đại kiệt xuất nhất dược vật học giả, sinh vật học gia, khoa học kỹ thuật học giả chờ một loạt tên tuổi dưới. Chu gia ba cái hài tử cũng bị Chu Trạch Giai bồi dưỡng thực hảo. Chẳng sợ rời đi Chu Trạch Giai, cũng đều là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Mang theo bao lì xì đàn rời đi Chu Trạch Giai một chút đều không lo lắng. Bởi vì hắn biết, Chu gia hiện tại chỉ cần không làm cái gì kỳ quái sự tình. Kéo dài 7-8 đại đó là hoàn toàn không có vấn đề. Ở Chu Trạch Giai qua đời lúc sau, quốc gia thậm chí vì Chu Trạch Giai tử vong tiến hành rồi toàn thể bi ai. Như vậy một cái thế kỷ này lớn nhất chủ nghĩa yêu nước giả mất đi. Làm quốc gia cảm nhận được nhân tài điêu tàn, mà Chu Trạch Giai lưu lại những cái đó càng nhiều làm tổ quốc cường đại đồ vật người ngoài tuy rằng. Không biết, chính là mặt trên người lại rành mạch, bởi vì bọn họ đều biết, tổ quốc nhân khoa học kỹ thuật mà cường đại, cũng nhân ái quốc giả mà quật khởi. Chương 475 muốn mệnh bạch nguyệt quang một lại một lần tỉnh lại Chu Trạch Giai nhìn xem chính mình. Trên người áo blau trắng, nghĩ thầm chính mình cùng bác sĩ cái này chức nghiệp thật đúng là chính là có gắn bó keo sơn. Đời trước cơ hồ cả đời đều tiêu phí ở nghiên cứu y học cùng máy móc thượng. Mà hiện tại, Chu Trạch Giai lại biến thành một cái bác sĩ. Bất quá lần này chính là khổ bức thực. Là một cái bác sĩ khoa ngoại, muốn nói bác sĩ ngành sản xuất chung, bận rộn nhất cũng khổ bức nhất, còn dễ dàng bị người nháo sự tình, chính là bác sĩ khoa ngoại, nếu ở phòng cấp cứu cái loại này bác sĩ khoa ngoại, kia thật là một giây mệt chết không giải thích. Chu Trạch Giai xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cảm thấy ót đều có chút phát đau, lại quét liếc mắt một cái di động thời gian. Lúc này đã rạng sáng 1 giờ chung, Chu Trạch Giai là một cái bác sĩ khoa ngoại, hôm nay bởi vì giải phẫu sự tình lùi lại tăng ca. Một hồi giải phẫu xuống dưới mới vừa kết thúc, cả người đã mệt nằm liệt nơi này. Cái loại này từ thân thể thượng phát ra mỏi mệt, làm Chu Trạch Giai cũng là có chút khó chịu, kết quả liền nghe được chính mình cửa văn phòng bị đẩy ra. Bên ngoài một cái ăn mặc hộ sĩ phục tiểu cô nương liền như vậy đẩy cửa ra. Hướng tới bên trong Chu Trạch Giai nói. Chu chủ nhiệm, ngài còn không dưới ban A. Hôm nay giải phẫu chúng ta đều đã xử lý tốt. Ngài đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có giảng đường đâu. Không sai, Chu Trạch Giai tuy rằng năm nay mới 31 tuổi. Cũng đã là nhà này đại bệnh viện ngoại khoa chủ trị bác sĩ. Trừ bỏ hắn bản nhân nỗ lực ở ngoài, càng là bởi vì này bệnh viện chính là Chu gia người khai. Chu lão gia tử hiện tại là viện trưởng, Chu Trạch Giai phụ thân cũng là bệnh viện chuyên gia, bất quá lại là nội tạng khoa hề. Năm đó Chu Trạch Giai dựa y học viện thời điểm, Chu gia liền rối rắm thật lâu, rốt cuộc bác sĩ cái này chức nghiệp quá mệt mỏi người. Kết quả không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng thích. Vì thế cuối cùng chỉ có thể đủ làm Chu Trạch Giai thượng y học viện. Làm cho hiện tại cũng biến thành bệnh viện một phần tử. Hảo, ta lập tức liền đi, hướng tới đối phương xua xua tay. Chu Trạch Giai lúc này đầu óc mới dần dần tỉnh táo lại. Đem trên người áo blau trắng cởi ra, thay quần áo, đưa điện thoại di động xủy tới rồi chính mình áo lông vũ trong túi. Chu Trạch Giai vì hắn người bệnh quả thực là phụng hiến ra chính mình. Hắn ra liền ở khoảng cách bệnh viện 500 mễ không đến tiểu khu. Cho nên qua đi vẫn là thực mau. Sửa sang lại hào tự mình lúc sau. Khóa lại cửa văn phòng. Chu Trạch Giai chậm rãi đi ra bệnh viện. Bên ngoài bông tuyết đang ở bay tán loạn. Như vậy một cái mùa. Đừng nói là rạng sáng. Liền nói là buổi tối cũng chưa người. trên mặt đất Lạc Tiết kẹo kẹt phát ra âm thanh. Lại làm Chu Trạch Giai đầu óc càng thêm thanh tỉnh, cũng biết chính mình sẽ đối mặt, là thế nào tính kế, nếu muốn chống cự những cái đó tính kế nói. Chính mình hiện tại như vậy một cái bình thường bác sĩ, vẫn là muốn nỗ lực một chút, liền như vậy chậm rãi đi tới nhà mình tiểu khu, kết quả liền thấy được trong tiểu khu mặt đèn sáng lên. Kia mờ nhạt ánh đèn làm Chu Trạch Giai trong lòng ấm áp. Trên mặt không tự chủ được mang theo tươi cười. Hắn 3 năm trước đây đã kết hôn, thê tử là một vị lão sư, gọi là Lăng Nhã Nhã. Hai người bởi vì Lăng Nhã Nhã phụ thân tới nằm viện nhận thức. Sau lại ở chung 1 năm lúc sau kết hôn, hiện giờ vợ chồng hai người quan hệ cũng coi như là tốt đẹp. Đi vào tiểu khu, Chu Trạch Giai thực mau liền đến cửa nhà, lấy ra chìa khóa mở cửa, mới vừa vào cửa, lại bỗng nhiên bị người cấp ôm lấy. Lão công ngươi đã trở lại. Lăng Nhã Nhã cùng nàng tên này nhất không phù hợp. Chính là nàng khiêu thoát cá tính, nàng không phải ôn nhu người, gặp được sự tình gì liền sẽ lải nhải, bất quá chính là như vậy lửa nóng ái, đả động đã từng hắn. Hảo Nhã Nhã, ta trên người lạnh, ngươi trước buông ra ta được không? Ta đổi cái giày. Chu Trạch Giai đối với như vậy nhiệt tình vẫn là thực hưởng thụ. Rốt cuộc thời khắc có người đem ngươi nhớ ở trong lòng. Chẳng lẽ không phải một loại may mắn sao? Một bên kéo ra thê tử thời điểm, một bên nói, Lăng Nhã Nhã cũng ngoan ngoãn nghe lời, buông lỏng tay ra, làm Chu Trạch Giai đổi giày. Trong phòng máy sưởi thực đủ, Chu Trạch Giai đổi xong giày lúc sau, bỏ đi áo lông vũ, tiếp theo xoay người một phen liền đem Lăng Nhã Nhã ôm ở trong lòng ngực. Thế nhưng như là ôm hài tử như vậy đem người ôm tới rồi sofa bên kia. Ngồi xuống, Nhã Nhã. Ta nói bao nhiêu lần, về sau ta tan tầm về trễ, liền không cần chờ ta, biết sao, đối với thê tử thích hắn là thật cao hứng, chính là hiện tại mắt thấy đều 2:30, thê tử ngày mai còn muốn sớm lên đi làm Chu Trạch Giai đau lòng không thôi, nhân gia biết rồi tương đương lão công, bất quá hôm nay nhân gia là có đứng đắn sự tình muốn nói cho ngươi. Thiên đại sự tình. Lăng Nhã Nhã ôm Chu Trạch Giai cổ, đem chân nhét vào Chu Trạch Giai trên bụng, cười hì hì nói, nàng năm nay mới 26 tuổi, phối hợp kia đáng yêu tiểu biểu tình, nhìn thập phần đáng yêu, hào tương đương thiên đại sự tình, ngươi nói đi. Chu Trạch Giai ánh mắt dừng ở Lăng Nhã Nhã trên mặt. Lăng Nhã Nhã có một trương xinh đẹp gương mặt, cười rộ lên thời điểm híp nhìn giống như mèo con giống nhau. Làm vốn là thuộc về thục nữ cái loại này mặt hình biến thành đáng yêu hình. Hơn nữa ánh mắt của nàng mỗi một lần xem chính mình thời điểm. Ánh mắt kia chung lửa tinh, đều tựa hồ như là ở thiêu đốt giống nhau. Cùng người nào đó, hoàn toàn bất đồng, ân tương đương, Lăng Nhã Nhã nhìn đến lão công như vậy nghe lời. Đem đầu dựa vào Chu Trạch Giai ngực, nói. Thượng cuối tuần thời điểm mẹ không phải còn lại đây hỏi chúng ta khi nào muốn hài tử sự tình sao? Lăng Nhã Nhã nỗ lực bình tĩnh, mà Chu Trạch Giai nghe được lời này lại hoàn toàn không bình tĩnh. Lập tức đem trong lòng ngực người gương mặt nâng lên tới. Tiếp theo không thể tin tưởng nói, người có, tuy nói 32 tuổi cũng không thế nào sốt ruột muốn hài tử. Chính là đứa nhỏ này đi vào. Đại biểu quá nhiều chuyện tình bắt đầu, làm hết thảy đều trở nên hỗn loạn, làm Chu Trạch Giai lại là kinh hỉ lại là cảm thấy đáng sợ. Lăng Nhã Nhã sửng sốt, không nghĩ tới lão công nhanh như vậy liền đoán được, tức khắc nở nụ cười. Đúng vậy lão công tương đương mau khen ta, ta có bảo bảo, hôm nay chuyên môn đi kiểm tra, hôm nay Lăng Nhã Nhã chuyên môn ở tan tầm lúc sau đi kiểm tra rồi. Một chút thân thể của mình, rốt cuộc kết hôn 3 năm, bà thúc giục sinh hài tử, nàng còn không có mang thai, này liền làm thích hài tử Lăng Nhã Nhã có chút sốt ruột. Kết quả vừa định đi kiểm tra một chút thân thể của mình. Không nghĩ tới thế nhưng kiểm tra ra mang thai, lão bà, người thật tốt quá, không nhịn xuống hướng Lăng Nhã Nhã trên môi hôn một cái. tiếp theo đem người ôm vào trong ngực, Lăng Nhã nhã bụng chung hài tử, là hứa nguyện người chấp niệm. Lúc trước bởi vì này hai đứa nhỏ đi vào, hứa nguyện người thập phần chờ mong, chính là cuối cùng này hai hài tử lại chỉ có thể đủ rơi vào như vậy một cái kết cục. Làm hứa nguyện người hy vọng này hai đứa nhỏ có thể hào hào sinh ra. Bị lão công ôm vào trong ngực, Lăng Nhã nhã cũng là gợi lên môi, cười đến vui vẻ, nàng là thật sự thích hài tử. Tưởng tượng đến đứa nhỏ này đi vào khả năng cấp trong nhà mang đến thay đổi. Lăng Nhã nhã liền cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. A Giai, người thích nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo a? Đại khái nữ nhân, đều sẽ sợ hãi lão công trọng nam khinh nữ. Lăng Nhã nhã khẽ meo meo hỏi. Nam hài nhi nữ hài nhi ta đều thích. Tốt nhất đẹp cả đôi đàng, Chu Trạch Giai biết Lăng Nhã nhã lần này hoài thai thập phần gian khổ. Này bụng chung cũng không phải là chỉ có một hài tử. Nàng tuy rằng không biết, chính là Chu Trạch Giai chính là biết đến. Hừ, lòng tham, vỗ vỗ lão công ngực, Lăng Nhã nhã nói, bất quá theo sau liền chính mình nở nụ cười. Nếu có thể có hai đứa nhỏ kia nhất định thực hảo. Chuyện này cùng ba mẹ nói không? Còn có người ba, thông chi không? Loại việc lớn này tính. Cần thiết muốn trước tiên thông chi cha mẹ a. Chu Trạch Giai tính toán làm mẫu thân tới chiếu cố Lăng Nhã nhã. Mẫu thân là chuyên nghiệp dinh dưỡng sư, đối thai phụ chăm sóc cũng thập phần chuyên nghiệp, đến lúc đó nhất định phải làm mẫu thân hảo hảo nhìn Lăng Nhã nhã. A, ta rất cao hứng, vẫn luôn nghĩ chờ ngươi, liền cấp đã quên. Lúc này Lăng Nhã nhã cũng bỗng nhiên nghĩ tới, hoảng sợ. Từ Chu Trạch Giai trong lòng ngực ra tới, có chút vội vội vàng vàng muốn cầm di động, lại bị Chu Trạch Giai ngăn chờ. Được rồi, hiện tại quá muộn, đừng nói nữa, ngày mai ta tự mình cùng ba mẹ nói. Chúng ta ngủ đi, nói. Một cái công chúa ôm trực tiếp đem Lăng Nhã nhã ôm lên. Đem Lăng Nhã nhã hoảng sợ, ôm Chu Trạch Giai cổ trừng mắt hắn, làm Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy buồn cười. Tới rồi hai người phòng ngủ, Chu Trạch Giai đem Lăng Nhã nhã đặt ở trên giường, người trước ngủ, ta tẩy một chút mã sơn lại đây, cúi đầu ở Lăng Nhã nhã trên môi ấn tiếp theo cái hôn. Chu Trạch Giai xoay người đi tắm rửa, cho dù là mùa đông, hắn cũng là không tắm rửa không thoải mái người. Lăng Nhã nhã nhìn đến lão công đi tắm rửa, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Chờ Chu Trạch Giai trở ra thời điểm, nhìn đến chính là Lăng Nhã nhã ngủ mỹ nhân tiểu bộ dáng. Lặng lẽ dọn một cái ghế dựa ngồi ở đầu giường, nhìn Lăng Nhã nhã ngủ yên bộ dáng, ai có thể đủ nghĩ đến. Lăng Nhã nhã lúc ban đầu xuất hiện, chỉ là một cái đối với hắn tới nói cảm tình thay thế phẩm đâu. Như vậy mấy cái thế giới xuyên qua, Chu Trạch Giai đã phát hiện. Chính mình bắt đầu thay thế này đó hứa nguyện người hoàn thành chính mình nhân sinh. Chính là những người này sinh, lại giống như từ lúc bắt đầu chính là hắn. Chỉ là một ngày nào đó bắt đầu, hắn bỗng nhiên thức tỉnh rồi chính mình nhiệm vụ, biết như thế nào bắt đầu bảo toàn chính mình, mà phía trước làm những cái đó sự tình, liền tính là muốn hối hận, cũng là không được, hắn có thể rõ ràng nhớ rõ khi còn nhỏ phát sinh quá sự tình. Có thể cảm nhận được cha mẹ cùng hắn chi gian cảm tình. Cũng có thể đủ minh bạch chính mình Lăng Nhã nhã quý trọng. Loại này phảng phất ngay từ đầu liền trên thế giới này giống nhau cảm giác. Làm hắn ở sau khi thức tỉnh có thể dễ như trở bàn tay tiếp thu thuộc về chính mình hết thảy. Chính mình tuy rằng là hoàn thành hứa nguyện người nhiệm vụ. Lại cũng từ lúc bắt đầu, cũng đã bắt đầu rồi mặt khác một đoạn nhân sinh. Chu Trạch Giai ánh mắt một lần miêu tả Lăng Nhã nhã kia trong lúc ngủ mơ mạt. Nghĩ đến nàng trong bụng hài tử, trên mặt biểu tình có chút quái dị, bởi vì hắn biết, này hai đứa nhỏ đi vào, cũng sẽ chứng minh một sự thật, đó chính là, hắn người tình đầu, cũng chính là hắn trong lòng cái kia bạch nguyệt quang, phải về tới, đối với nam nhân tới nói, mối tình đầu tựa hồ là một cái vô pháp lướt qua ngạch cửa nhi. Ngay cả hắn bản nhân cũng là giống nhau, nếu không có thức tỉnh, Chu Trạch Giai tin tưởng chính mình tại đây chuyện thượng xử lý. Phòng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chính là hiện tại Chu Trạch Giai lại biết, này Bạch Nguyệt Quang trở về, cũng không phải là tới ôn chuyện cũ, mà là tới muốn mạng người, thích một người có thể vì nàng làm được tình trạng gì. Chu Trạch Giai trước nay không nghĩ tới vấn đề này, chính là từ Hứa Nguyện người nơi đó được đến ký ức lại nói cho hắn. Thích một người, đại khái có thể ngốc hề hề bị lừa gạt, nhân gia đình nàng rách nát, nhân nàng thê ly tử tán, nhân nàng sự nghiệp phá sản, cuối cùng vì nàng từ bỏ sinh mệnh, như vậy ái vĩ đại sao? Không, đây là ích kỷ, nghĩ đến sắp qua lại tới ôn chuyện cũ, người tình đầu. Chu Trạch Giai không tính toán lừa gạt Lăng Nhã Nhã, bởi vì sớm hay muộn, Lăng Nhã Nhã sẽ phát hiện. Nàng cùng cái kia người tình đầu mặt, thật sự là quá mức giống nhau. Chương 476 muốn mệnh Bạch Nguyệt Quang 2 bởi vì ngày hôm sau buổi sáng có hội nghị. Chu Trạch Giai riêng buổi sáng sớm lên qua đi, đem Lăng Nhã Nhã dàn xếp ở nhà. Hơn nữa trực tiếp cấp người trong nhà gọi điện thoại. Chu phụ luôn luôn này đây bệnh viện vì ra, lúc này nghe được tin tức tự nhiên là cao hứng. Chu mẫu càng là tỏ vẻ lập tức tới xem Lăng Nhã Nhã. Làm Chu Trạch Giai yên tâm đi mở họp, mặt khác chính là nhà mình lão bà phụ thân, chính mình nhạc phụ, ba, Nhã Nhã đã mang thai, ngày hôm nay muốn hay không lại đây nhìn xem nàng. Hôm nay là thứ bảy, Chu Trạch Giai cảm thấy nhạc phụ hẳn là có rảnh, mà Lăng Nhã Nhã phụ thân Lăng phụ vừa nghe này tin tức. Cao hứng thanh âm đều trở nên ngẩng cao lên, đi, ta đương nhiên đi, lập tức đi, Lăng phụ liền như vậy một cái nữ nhi, sớm chút năm thời điểm Lăng mẫu qua đời, vẫn luôn là Lăng phụ mang theo Lăng Nhã Nhã sinh hoạt. Sau lại cũng vẫn luôn không có cưới vợ, nữ nhi gả sau khi ra ngoài hắn chính là một người. Mấy năm nay nhưng thật ra cũng thúc giục quá Lăng Nhã Nhã mang thai sự tình. Rốt cuộc là một người nam nhân, hắn biết, nữ nhi muốn ở nhân gia trong nhà đứng vững gót chân. Đó là cần thiết muốn sinh hài tử. Kia hảo, ba, ngài lại đây thời điểm cái gì đều đừng mang theo. Ta mẹ nàng biết thai phụ nên làm cái gì bây giờ. Ngài đến lúc đó tới liền trực tiếp ở tại trong nhà. Ta bên này công tác cũng vội, trong nhà không ai chiếu cố Nhã Nhã ta cũng không yên tâm. Liền làm ơn ngài lại đây chiếu cố một chút, không sai. Lăng phụ thuộc hạ có kiếm tiền địa phương, bất quá lại là võng đi. Hắn sớm chút năm thời điểm đuổi kịp lưu hành xu thế. Khai võng đi kiếm được đệ nhất số tiền, sau lại liền đem võng đi khai thành võng giả, mua không ít thương nghiệp cửa hàng khai võng giả. Hiện giờ cũng coi như là sau lưng lão bản, ngày thường cũng không có gì sự tình. Vừa nghe đến nữ nhi mang thai, tự nhiên là vội vàng tỏ vẻ lại đây. Hết chương.